trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc Tham Lang còn hơn một tháng nữa là đến tộc hội. Tộc hội của yêu giới cũng giống như Tết của nhân gian, là ngày cả gia đình đoàn tụ. Vào ngày tộc hội của tộc Tham Lang, những con cháu Tham Lang trưởng thành trong năm đó phải đến Đông Vọng cung bái kiến tộc trưởng, được tộc trưởng chấm son đỏ, đeo nanh sói, ghi vào gia phả mới được coi là đã trưởng thành. Một tháng này trở thành tháng bận rộn nhất của tộc Tham Lang. Yến Quy Chi phải chọn những tộc nhân có thân thủ tốt hơn để đi tìm đại tướng trấn thủ biên cương. Lại phải liên lạc với Cửu Hoa và Tang Nhiêu, thăm dò tình hình minh giới và phong ma lĩnh. Hai vị tỷ tỷ cùng nàng đi nhân giới, một người cả ngày ủ rũ, ngơ ngác xuất thần, có vẻ như mắc bệnh tương tư, khiến ca ca và đại tẩu lo lắng không thôi. Cả ngày đuổi theo Yến Quy Chi hỏi han tình hình, biết được một hai điều liền chuẩn bị sính lễ. Còn một người khác, Yến Quy Chi từ sân tế đi ra, đi ngang qua luyện võ đài, liền thấy người đang tùy ý vung vẩy trường đao trên đó. Chiêu thức ác liệt, không chút lưu tình, một đám tộc nhân đều bị đánh nằm trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Yến Nỗ Nhược quát lên, đứng lên, đánh tiếp. Một tộc nhân ôm lấy bắp đùi Yến Đỗ Nhược, kêu to, nhị điện hạ, không thể nữa rồi. Yến Đỗ Nhược nói, chỉ có như vậy mà cũng được coi là binh sĩ của tộc Tham Lang. Có mất mặt không? Các tộc nhân mệt mỏi nằm trên mặt đất thực sự không động đậy được nữa. Lúc này Yến Quy Chi lên tiếng gọi, nhị tỷ. Một tiếng này đối với mọi người mà nói, quả thực là như tiếng trời. Mọi người đồng loạt ca, R, N, tộc trường. Như thể chịu bao nhiêu oan ức, ngay cả Yến Nhân Trạch đấu với Yến Đỗ Nhược cũng phải chịu thiệt. Huống chi những tộc nhân trẻ tuổi này, bị Yến Đỗ Nhược bắt đi luyện tập, hoàn toàn là chịu đòn. Yến Quy Chi cười cười, đưa Yến Đỗ Nhược đi. Yến Quy Chi vừa định nói chuyện tử tế với Yến Đỗ Nhược, bởi vì từ đêm đó, sau khi tỷ tỷ nói muốn đi xin lỗi Tang Nhiêu, liền vẫn luôn bồn chồn bất an. Yến Quy Chi vòng vo một hồi, không tốn chút sức lực nào liền hỏi ra được nguyên do. Yến Quy Chi vẫn còn cười nhẹ, Yến Đỗ Nhược xấu hổ không thôi, nghiến răng nói, cái tên đó đúng là được voi đòi tiên. Hai người đã vào trong thư phòng, Yến Quy Chi bảo nàng ngồi xuống, nói, Tang Nhiêu dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, trong lòng có ngạo khí, nhị tỷ hết lần này đến lần khác đối nghịch với nàng. Nàng tìm được cơ hội, đương nhiên phải cố gắng đáp lễ một chút, nhị tỷ cứ cúi đầu một lần, nói lời xin lỗi tử tế với nàng là được. Yến Đỗ Nhược tức giận, cau mày nói, sao bây giờ ngươi lại đứng về phía nàng ta? Ngươi đừng quên nàng ta thích Phong Ngâm, là tình địch của ngươi đó. Nếu như ngươi sơ ý một ngày nào đó, con rắn đó không chừng sẽ tha Phong Ngâm đi mất. Yến Quy Chi khẽ phẩy tay áo, híp mắt cười, nói, Tang Nhiêu còn thích Phong Ngâm hay không ta không biết, nhưng ta biết Phong Ngâm sẽ không thích nàng ta. Hơn nữa bây giờ Tang Nhiêu còn nợ ta một ân tình. Với tính tình của nàng ta, tuyệt đối sẽ không làm chuyện thừa nước đục thả câu. Chỉ là nhị tỷ, có vẻ như đang buồn bực quá mức. Yến Đỗ Nhược nói, cái gì? Nếu như bình thường gặp phải chuyện như vậy, nhị tỷ không phải trực tiếp đánh trả lại, thì cũng chỉ hai ngày là quên. Sao lần này lại buồn bực lâu như vậy? Yến Quy Chi hạ thấp giọng, nói chậm rãi, lời nói như có thâm ý khác. Ta, Yến Đỗ Nhược nói, chẳng phải tại lần này con rắn đó quá đáng sao? Việc cướp tín vật đính ước, rõ ràng là nhị tỷ động thủ trước. Người rốt cuộc là muội muội của ai? Yến Quy Chi cười nhẹ hai tiếng, nói, nhị tỷ đến Sài Tang Sơn một chuyến đi, trả lại vảy ngược cho nàng ta. Chuyện này của hai người cũng coi như xong. Ta không đi. Nhị tỷ không muốn nanh sói sao? Giống như Tang Nhiêu từng nói, vảy ngược của nàng ta cũng không quan trọng bằng nanh sói của chúng ta. Hơn nữa, Tham Lang và Đằng Xà hiện đang là đồng minh. Nhị tỷ nếu cứ giận Tang tộc trưởng, nàng ta nổi giận, ảnh hưởng đến toàn bộ tộc Tham Lang. Vậy thì phải làm sao? Ngươi đừng dọa ta. Yến Đỗ Nhược lại nhíu mày, trầm mặc một lát, vẫn nói, ngươi đi cùng ta một chuyến. Yến Quy Chi cười đáp, được, vừa hay nàng cũng muốn tự mình đi Phong Ma Lĩnh xem xét. Liền đồng ý với Yến Đỗ Nhược sau tộc hội sẽ cùng nàng đến Sài Tang Sơn. Sau khi bàn bạc xong chuyện này, vẻ mặt Yến Đỗ Nhược thả lỏng hơn. Nàng nhìn xung quanh, tò mò hỏi, Phong Ngâm đâu? Sao cảm giác mấy ngày ấy không gặp nàng? Yến Quy Chi nói, nàng bế quan, bế quan. Yến Đỗ Nhược nói, cái nha đầu đó. Yến Quy Chi gật đầu. Yến Nữ Nhược thở dài nói, ta lúc trước đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nha đầu đó ngày thường ăn chơi lêu lổng, cũng không thấy tu luyện gì. Sau khi gả đến thì đem hết việc của Đồ Sơn tộc ném cho ngươi. Tu vi lại còn cao hơn ngươi. Nhà đầu này làm sao vậy chứ? Sau đó lại nói, nửa năm không thấy nàng tu luyện, lại đột nhiên vào lúc này bế quan, hẳn là đã đi một chuyến thị phi kính, tìm hiểu gì đó. Yến Quy Chi không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm xuất thần. Tô Phong Ngâm sau khi trở về Vu Sơn không lâu liền bế quan. Lần bế quan này có chút đột ngột. Từ sau khi trở về, Tô Phong Ngâm vẫn biểu hiện như bình thường, không có gì khác lạ. Dáng vẻ hoảng loạn thất thố khi rời khỏi Tư Lượng cung ngày đó như một giấc mơ, chưa từng xuất hiện nữa. Yến Quy Chi biết Tô Phong Ngâm vẫn còn giấu nàng chuyện gì đó. Nàng cũng biết trong lòng Tô Phong Ngâm vẫn còn một số bất an. Chỉ là Tô Phong Ngâm không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Chỉ là trước đây Tô Phong Ngâm ở Vu Sơn gần nửa năm, cũng chưa từng xuất hiện vẻ kinh hoàng như vậy. Bây giờ lại lộ ra vẻ khiếp nhược bất lực như vậy. Là do ở thị phi kính bị trọng nham dẫn dắt điều gì? Hay là đã nhìn thấy gì trong thị phi kính? Yến Quy Chi nhớ lại những hình ảnh mình từng thấy trong thị phi kính. Lại nghĩ đến lời Tô Phong Ngâm nói. Đã đi một nơi, ánh mắt dần tối sầm lại. Yến Đỗ Nhược lại hỏi. Nói đến thị phi kính, vết thương của ngươi thế nào rồi? Yến Quy Chi nói, đã tốt hơn nhiều. Yến Đỗ Nhược trầm ngâm nói, linh tuyền trên Triều Dương Sơn chữa thương hiệu quả không tệ. Ngươi đi thử xem, vết thương đó không nên xem thường. Yến Quy Chi đáp, đợi ta bận xong mấy ngày này sẽ đi. Mãi đến mấy ngày trước tộc hội, Yến Quy Chi mới có một ngày rảnh rỗi. Định đi Triều Dương Sơn thì phát hiện Tô Tích Giáp ở dưới chân núi chờ đợi, muốn đích thân dẫn nàng đi. Yến Quy Chi có chút kinh ngạc, liền nghe Tô Tích Giáp nói, tiểu muội cố ý dặn ta, gió lạnh trên Triều Dương Sơn thổi mạnh, tạt vào mặt như dao cát, nhưng trong lòng Yến Quy Chi lại ấm áp, vừa vui vẻ, vừa ấm áp. Trên đường đi, Yến Quy Chi vô tình hỏi, không biết Tô tộc trưởng khi nào trở về. Tô Tích Giáp nhìn nàng một cái, nói, Yến tộc trưởng vì sao hỏi chuyện này? Yến Quy Chi nói, ta và Phong Ngâm thành hôn gần nửa năm, nhưng chưa từng bái kiến tộc trưởng. Không hợp lẽ? Tô Tích Giáp suy nghĩ một hồi, nói, thôi, ngươi và Phong Ngâm vừa mới thành hôn, cũng coi như. Sắc mặt Tô Tích Giáp biến đổi, nhìn Yến Quy Chi với ánh mắt có vài phần oán hận, dừng lại một lúc lâu mới có chút không tình nguyện nói, cũng không phải người ngoài, nói cho ngươi cũng không sao, phụ thân nàng đi đón nương thân rồi, ngày về chưa biết. Thì ra là vậy. Vậy tộc trưởng phu nhân đã khỏe chưa? Nương thân của Tô Phong Ngâm, Hoa Xuân Khẳng, trong trận đại chiến với bán yêu năm đó bị trọng thương, vẫn luôn ở bên ngoài tĩnh dưỡng, số lần xuất hiện trong những năm gần đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Hành tung bí ẩn. giống như phụ thân của Yến Quy Chi đã mất tích hàng trăm năm. Yến Quy Chi suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy kỳ lạ. Nếu chỉ là đi đón Hoa Xuân Khẳng, còn gấp gáp gì một hai ngày đó, Tô Vãn Lai thậm chí còn không kịp đợi hôn sự của nữ nhi. Đã vội vàng rời đi, Tô Tích Giáp nói, đã khôi phục 7-8 phần, đợi bọn họ cùng nhau trở về, ngươi và Phong Ngâm đến bái kiến cũng không khác gì vậy. Hai người nói chuyện thì đã đến bên ngoài linh tuyền. Hai bên linh tuyền là vách tường đá dựng liền nhau, một bên có hai cây thấp buông che chắn, phía trước là một hàng rào trúc. Linh tuyền rộng rãi, sương mù bao phủ, góc khuất có mấy cây tuyết mai của bộ tộc đang nở rộ, những đóa hoa mai từ cành cây trắng như tuyết vươn ra, đỏ sẫm như máu. Tô Tích Giáp nói, đây là linh tuyền mà tiểu muội dùng, sẽ không có người quấy rầy. Yến Quy Chi nói, đa tạ, không cần khách sáo. Sau khi Tô Tích Giáp rời đi, tuyết bắt đầu rơi. Yến Quy Chi đưa tay ra đón lấy những bông tuyết nhỏ lấp lánh đáng yêu, chẳng mấy chốc đã tan. Yến Quy Chi cởi y phục và dây buộc tóc, từ từ bước vào linh tuyền. Nước trong linh tuyền ấm nóng chạm vào da thịt, hơi ấm lan tỏa vào tận đáy lòng. Bên ngoài trời càng lạnh, sương mù trong linh tuyền càng dày đặc. Trên lưng Yến Quy Chi trắng như ngọc hiện lên những tia kim quang, cuối cùng tạo thành một hình vẽ, là một con kim hoàng dương cánh, trông rất sống động, như muốn bay lên từ lưng Yến Quy Chi. Yến Quy Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, tuyết rơi vào tóc nàng, rơi trên lông mày, rơi trên hàng mi dày. Nàng như một tinh linh được tạo thành từ những bông tuyết trắng. Dáng người uyển chuyển trong làn sương mù, mờ ảo như mộng, lại một đôi giày tinh xảo bước vào nơi yên tĩnh này. Dẫm lên bậc thang đá xanh, vòng bạc ở mắt cá chân phát ra tiếng động nhỏ. Đầu tiên là một chiếc đai lưng rơi xuống tảng đá ướt. Sau đó là một chiếc áo khoác ngoài màu trắng vàng. Tiếp theo là áo lót màu đỏ bên trong, càng lúc càng tiến về phía linh tuyền, đến khi một chiếc áo lót rơi xuống đất thì có tiếng nước động. Một đôi cánh tay thon dài ôm lấy Yến Quy Chi từ phía sau. Vai nàng cũng bị người kia nhẹ nhàng cắn một cái. Yến Quy Chi dịu dàng nói, về rồi, Tô Phong Ngâm nói, giọng Tô Phong Ngâm mềm mại, nàng nói, nàng có biết vừa nãy nàng quyến rũ thế nào không? Cứ thế không phòng bị, đứng trong linh tuyền, da thịt tia, ân tia, ủi, không sợ bị người ta tha đi sao? Yến Quy Chi khẽ cười nói, nơi này là của nàng, ai dám vào, ngoài nàng ra, còn ai tha ta đi được? Tô Phong Ngâm khẽ hừ một tiếng, cắn nhẹ lên cổ Yến Quy Chi, cuối cùng dùng lưỡi yếm láp, âm thanh có chút gợi cảm. Yến Quy Chi mặc nàng làm gì thì làm. Tô Phong Ngâm nghịch ngợm một hồi rồi dừng lại. Tô Phong Ngâm hỏi, vết thương của nàng thế nào rồi? Yến Quy Chi nói, đã tốt hơn nhiều rồi. Tay Tô Phong Ngâm không yên phận vu ốt phe lưng Yến Quy Chi. Da Yến Quy Chi rất mịn màng mềm mại. Ánh mắt Tô Phong Ngâm dừng lại ở hình kim hoàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo, hỏi, đây là dấu ấn Nam Minh Ly Hỏa. Yến Quy Chi nói, Tô Phong Ngâm nói, khi ta gặp nàng trăm năm trước, nàng vẫn chưa có ngọn lửa này, đây là khi nào có được? Yến Quy Chi nói, sau khi ta từ Thiên Khu trở về Vu Sơn không lâu, Ngọc Hàn đã tìm thấy mồi lửa Nam Minh Ly Hỏa và đưa cho ta. Tô Phong Ngâm khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, nói, Nam Minh Ly Hỏa hiếm thấy trên đời, ngọn lửa ly hỏa thuần khiết như vậy, e rằng chỉ có nàng là có, vật quý hiếm như vậy, Ngọc Hàn lại dễ dàng đưa cho nàng như vậy. Yến Quy Chi xoay người lại, nước bắn tung tóe, nàng nhìn Tô Phong Ngâm, trong mắt chứa đựng ý cười, nói, nàng vẫn còn để ý chuyện giữa ta và Ngọc Hàn sao? Ngọc Hàn lớn hơn ta ngàn tuổi, trước đây chính là hảo bằng hữu của phụ mẫu ta, có giao tình sâu đậm với tộc Tham Lang. Đối với ta mà nói, vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là người thân. Ngọc Hàn đưa Nam Minh Ly Hỏa cho ta, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tô Phong ngâm nói, ai nói ta để ý? Yến Quy Chi cười đến gần, nói, không để ý sao? Tô Phong ngâm cười không nói gì, đưa tay ôm lấy cổ Yến Quy Chi. Hai người ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương. Trong đôi mắt Yến Quy Chi, sóng nước lay động, tình cảm dạt dào, còn nóng bỏng hơn cả linh tuyền dưới thân. Tô Phong ngâm cong mày mỉm cười, ánh mắt quyến rũ như tơ. Tất cả phong thái, còn muốn triền miên cảm động hơn cả tuyết bay đầy trời. Hơi thở hòa quyện vào nhau, như ngọn lửa bùng cháy. Trong trời đông giá rét bỗng chốc không còn lạnh, ngược lại là dòng máu nóng hừng hực, mồ hôi chảy ròng. Tô Phong ngâm kéo Yến Quy Chi đến bên bờ linh tuyền. Lưng Tô Phong ngâm dựa vào vách đá, dáng người quyến rũ, quấn lấy thân thể Yến Quy Chi, nói, còn nhớ ta đã nói gì ở thiên khu không? Hà, giọng Tô Phong ngâm mềm nhũn, khiến người tê dại cả người. Yến Quy Chi bị hơi nóng của linh tuyền làm cho hai gò má ửng hồng, tai nóng ran, lông mày lộ ra vẻ quyến rũ. Người bình thường thanh nhã ôn hòa khi đờ, âng tê, NS lại câu người đến nhường nào. Tô Phong ngâm kéo đầu Yến Quy Chi xuống, mạnh mẽ hôn lên, tùy ý chiếm đoạt, lại điên cuồng cọ sát. Đến khi buông ra, đôi môi Yến Quy Chi đã ửng đỏ. Tô Phong ngâm dùng ngón tay khẽ chạm vào môi Yến Quy Chi, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Khi nhìn về phía Yến Quy Chi, vẻ mặt như thể vừa thực hiện một trò đùa tinh quái thành công. Tô Phong ngâm nói, thật sự rất mềm mại. Yến Quy Chi hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt có ánh kim quang mơ hồ, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tô Phong ngâm không hề sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Thân thể mềm mại áp sát vào, khẽ lẩm bẩm bên tai Yến Quy Chi, muốn ta, một tiếng này, câu hồn đoạt phách, cách chương.